Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2172, gặp lại Luân Hồi Đạo Nhân. Cổ Phong trong mắt tinh mang lấp lóe. Hai loại này ý cảnh, đều là xếp hạng thứ 7 cường hoành ý cảnh, đặc biệt là Luân Hồi ý cảnh, công nhận mạnh nhất ý cảnh. Một khi tu hành thành công, dù là bị giết cũng không sợ, giữ lại ký ức Luân Hồi chuyển thế. Lại lần nữa tới qua, đây là cỡ nào mạnh. Trong lúc nhất thời, Cổ Phong mừng rỡ vạn phần, trực tiếp một thanh đè ở này, nhân quả luân hồi quyết phía trên. Mà Cổ Phong trong tay vừa mới đụng phải này điển tịch. Cổ Phong ý thức, nháy mắt mơ hồ, tiếp theo, Cổ Phong ý thức, đi tới một phiến hư vô không gian. Trước mắt, xuất hiện một tên lão giả, tiền bối, là ngươi. Cổ Phong nhìn về phía người trước mắt, ánh mắt biến hóa, người trước mắt, không phải kẻ khác, chính là Luân Hồi Đạo Nhân. Không cần kinh ngạc, cái này bất quá là lão phu một đạo tàn niệm mà thôi. Ngươi có thể mở ra phong ấn, nhìn thấy lão phu đạo này tàn niệm, nói rõ, ngươi cũng đã thành công tu luyện tới tiên vương hàng ngũ. Ngươi cũng nên thực hiện lúc trước đối lão phu lời hứa. Luân Hồi Đạo Nhân nhìn về phía Cổ Phong, mỉm cười, tiền bối điều kiện, có thể nói. Cổ Phong trực tiếp mở miệng, lão phu điều kiện, rất đơn giản, lão phu cần ngươi trợ giúp lão phu tìm một người. Luân Hồi Đạo Nhân cười nói, người nào? Cổ Phong hỏi, hắn là lão phu đồ nhi, cực kỳ số khổ đồ nhi, lão phu vứt bỏ hắn, tìm vô tận tuế nguyệt, đều không có tìm về. Luân Hồi Đạo Nhân, thanh âm, mang theo đắng chát, mất, Cổ Phong nghi hoặc, Luân Hồi Đạo Nhân mạnh như vậy người, sẽ đem bản thân đồ nhi mất. Không sai, năm đó lão phu đồ nhi này, thân mang bệnh nặng, không người có thể trị liệu. Sắp chết thời khắc, lão phu bất đắc dĩ thi triển Luân Hồi ý cảnh, đem hắn đưa vào Luân Hồi. Nhưng làm sao lúc ấy lão phu Luân Hồi ý cảnh vẻn vẹn hư giai đại thành mà thôi. Vì trợ giúp hắn giữ lại ký ức, vì hắn gia trì luân hồi phong ấn hắn ký ức. Luân Hồi Đạo Nhân đắng chát mở miệng, luân hồi phong ấn, Cổ Phong nghi hoặc, bình thường tới nói, mỗi người luân hồi thời điểm, hắn kiếp trước ký ức đều sẽ bị trong thiên địa thiên đạo quy tắc xóa đi. Mà nếu như luân hồi ý cảnh tu hành đủ mạnh, có thể cho bản thân nguyên thần cường hoành đến, không nhìn thiên đạo quy tắc cấp độ. Trực tiếp giữ lại ký ức. Nhưng lúc ấy lão phu không đủ mạnh. Như thế vì hắn gia trì luân hồi phong ấn. Mặc dù thiên đạo quy tắc không có đem đồ nhi này của ta ký ức xóa đi, nhưng bởi vì luân hồi phong ấn quan hệ, đồ nhi này của ta không cách nào tỉnh lại kiếp trước ký ức. Tự nhiên cũng vô pháp nhớ lại lão phu, tới tìm lão phu cái này sư tôn. Luân Hồi Đạo Nhân mở miệng, tiếp tục thở dài, lại bởi vì lúc ấy không đủ mạnh, lão phu đồ nhi này luân hồi sau đó, lão phu không thể lập tức tìm tới hắn vị trí. Sau đó hắn đời đời luân hồi, càng là khó có thể tìm kiếm. Lão phu luân hồi ý cảnh tu luyện tới linh giai thời điểm, lão phu đồ nhi này cũng đã không biết luân hồi bao nhiêu đời, lại cũng vô pháp tìm tới. Cổ Phong trong mắt càng là nghi hoặc, tiền bối, vậy ngài làm sao cho rằng ta có thể trợ giúp tiền bối tìm tới hắn? Bởi vì nhân quả lão quỷ. Luân Hồi Đạo Nhân mở miệng, nhân quả lão quỷ. Cổ Phong nghi hoặc, năm đó nhân quả đạo nhân đến đây khiêu chiến ta, chúng ta hai người một trận chiến, tiền đánh cực là song phương tu hành tâm đắc, hắn thua, ta được đến nhân quả ý cảnh phương pháp tu hành. Lúc đầu lão phu lòng tràn đầy vui vẻ, coi là thông qua nhân quả ý cảnh có thể tìm tới ta cái kia đồ nhi, lại không nghĩ, chấm ngoặc kép. Luân Hồi Đạo Nhân nói đến đây, nhìn về phía Cổ Phong, này cùng ta có quan hệ? Cổ Phong nghi hoặc, không sai, lão phu thông qua nhân quả ý cảnh suy tính phía dưới, phát hiện, cùng ta đồ nhi này tiêm nhiễm nhân quả nhiều nhất, dĩ nhiên không phải lão phu, mà là một cái nắm giữ cổ tộc huyết mạch người. Như thế muốn tìm đến đồ nhi này của ta, đầu tiên muốn tìm đến này cổ tộc huyết mạch người, lại là căn cứ nhân quả thôi diễn. Lão phu từng bước tiến lên, cuối cùng đi Cửu Châu giới, Cửu Châu giới, gặp được ngươi phụ thân. Nhưng ngươi phụ thân như cũ không phải lão phu muốn tìm người. Thẳng đến ngươi xuất hiện. Luân hồi đạo nhân mở miệng, lập tức nhìn về phía Cổ Phong. Gặp được ngươi nháy mắt, lão phu liền biết được. Ngươi chính là cùng ta đồ nhi, tiêm nhiễm nhân quả nhiều nhất người kia. Ta, này, tiền bối ngươi sẽ không tính sai à. Cổ Phong nghĩ nghĩ, bản thân tiếp xúc người bên trong. Giống như không có cái gì cùng luân hồi đạo nhân có quan hệ. Đương nhiên sẽ không sai. Ngươi có thể nhớ kỹ. Giang Mộng Dĩnh, luân hồi đạo nhân mở miệng. Giang Mộng Dĩnh, Cổ Phong đầu ong một tiếng. Giang Mộng Dĩnh, là Cổ Phong đời này không cách nào quên người. Nàng là lúc ấy Cửu Châu giới Giang Đế chi nữ. Nữ giả nam trang cùng Cổ Phong kết duyên trở thành chi kỷ huynh đệ. Về sau Cổ Phong biết được hắn thân nữ nhi, nàng năm đó đối Cổ Phong động tình cực sâu, nhưng Cổ Phong trong lòng chỉ có Cổ Nhu Nhi. Về sau Cổ Phong ngủ say Tuế Nguyệt Động, Giang Mộng Dĩnh canh giữ ở Thanh Châu, vì cứu sống Cổ Phong, cảm ngộ luân hồi chi đạo, là nàng, nhìn đến ngươi là nhớ kỹ. Đương nhiên, còn có Tiêu Giật, chấm ngoặc kép, luân hồi đạo nhân lại là mở miệng, Cổ Phong ánh mắt biến hóa. Tiêu Giật, là Cổ Phong ở Cửu Châu giới Dương Châu hóa phàm cốc thấy. Là Cổ Phong ở Tĩnh An thành trung duy nhất chi kỷ huynh đệ. Thẳng đến hắn chết trước đó, Cổ Phong mới biết được. Hắn là Giang Mộng Dĩnh luân hồi chi thân. Bất kể là Giang Mộng Dĩnh, hay là Tiêu Giật, đều là đồ nhi này của ta luân hồi chi thân. Hơn nữa Cổ Phong, không chỉ có là ngươi kiếp này. Ngươi trước đó mỗi một đời, cùng ta đồ nhi này. Đều có nhân quả gặp nhau. Như thế, các ngươi tiêm nhiễm nhân quả là nhiều nhất. Lại bởi vì hai người các ngươi nhân quả giao thoa, ngươi không cần tận lực tìm kiếm, các ngươi cũng tất nhiên còn sẽ gặp nhau lần nữa. Luân hồi đạo nhân mở miệng. Cổ Phong cả người giật mình ở nơi đó, trong lúc nhất thời còn không có tỉnh lại. Giang Mộng Dĩnh cùng bản thân là gì có như thế dây dưa phức tạp nhân quả. Cái này khiến Cổ Phong trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Bất quá thông qua luân hồi đạo nhân những lời này, Cổ Phong có thể xác nhận. Hắn nói là thật, người nghĩ tới ta làm sao giúp ngươi. Cổ Phong nhìn về phía luân hồi đạo nhân. Rất đơn giản, này nhân quả luân hồi quyết. Chính là lão phu lấy luân hồi ý cảnh cùng nhân quả ý cảnh cảm ngộ mà biện thành viết. Mặc dù này công pháp vẻn vẹn có thể để người ta đem luân hồi ý cảnh cùng nhân quả ý cảnh tu luyện tới hư giai, bất quá đã đầy đủ. Ngươi nếu lại gặp được đồ nhi này của ta luân hồi chi thân, liền đem này công pháp truyền thụ cho hắn. Một khi hắn tu luyện thành công, liền sẽ mở ra nguyên thần bên trong luân hồi phong ấn. Ký ức thức tỉnh, tự nhiên sẽ đến đây tìm lão phu. Luân hồi đạo nhân mở miệng. Đồng thời nói, Cổ Phong, lão phu đã từng giúp qua ngươi. Lại này, nhân quả luân hồi quyết cũng coi như lão phu đưa cho ngươi lễ vật. Lão phu có thể cùng đồ nhi đoàn tụ. Liền nhìn ngươi, tiền bối đối ta như thế đại ân. Dù là không cho dư ta đây công pháp, ta cũng sẽ làm theo không thể nghi ngờ. Tiền bối yên tâm là được. Cổ Phong ôm quyền mở miệng. Luân hồi đạo nhân cho mình này tạo hóa. Đã đầy đủ lớn, lại coi như không vì luân hồi đạo nhân. Vẻn vẹn vì Giang Mộng Dĩnh cùng Tiêu Giật cái này cùng Cổ Phong đã từng quá khứ. Cổ Phong cũng sẽ tương trợ. Tốt, vậy lão phu liền yên tâm. Chấm ngoặc kép, luân hồi đạo nhân mỉm cười. Này tàn niệm hội tụ thân thể. Dần dần tiêu tán, Cổ Phong ánh mắt lóe qua. Mở miệng, tiền bối, ngươi cái này đồ nhi. Đến cùng gọi cái gì? Lão phu vì hắn lấy tên, mộng, ngoặc kép phẩy chấm chấm chấm chấm, hết chương.